Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hương cũng bị bà nội Lý đánh thức. Cô bé nghe những lời chửi rủa của bà, rồi lại nghe được cuộc nói chuyện giữa cha và chị cả, mơ hồ hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Lý Hương giờ đã đến tuổi hiểu chuyện, cô bé bước đến nắm tay chị cả, khẽ gọi. Chị cả, dù cô bé không thể giúp chị được nhiều, nhưng cô bé sẽ đứng về phía chị. Vì chị là chỗ dựa của cô bé, là người thân quan trọng nhất của cô bé. Cô bé tin rằng dù chị làm gì, cũng đều là vì cái nhà này. Lý Mai nhìn vào ánh mắt lo lắng của em gái, lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô không còn cảm thấy mình cô độc, sự cống hiến của cô đã được đáp lại. Từ nay về sau, dù trải qua chuyện gì, gia đình sẽ luôn đồng hành cùng cô, họ sẽ nương tựa và hỗ trợ lẫn nhau. Cô sẽ cùng gia đình sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Lý Mai thấy mọi chuyện đã nói rõ ràng, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cô lấy miếng thịt mua hôm qua ra rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ. Thịt nhiều, dao không sắc, việc cắt thịt khiến cô tốn không ít sức. Lý Mai thêm vào thịt một ít muối, đường, rượu trắng và một ít bột gia vị mà cô tự xay, rồi tiến hành ướp. Cô còn thêm một ít hạt thì là nhỏ để tăng hương vị. Thêm vào thì ăn sẽ đặc biệt thơm ngon. Sau đó, cô lại lấy ruột heo đã rửa sạch ra, dặn Lý Hương rửa tay thật sạch rồi giúp cô nhồi xúc xích. Lý Hương giữ đầu ruột, Lý Mai nhồi thịt vào. Hai chị em bận rộn một lúc lâu mới nhồi xong xúc xích, tổng cộng hơn 10 cân thịt, nhồi được không ít xúc xích. Lý Mai thắt nút xúc xích thành từng đoạn, để lên thớt phơi nửa ngày, rồi treo lên chỗ thông gió để phơi khô. Lý Mai thấy không còn chỗ nào để phơi xúc xích. Bèn buộc một sợi dây cỏ trước cửa phòng của cha Lý để chờ phơi xúc xích. Xúc xích như vậy phơi vài ngày là có thể luộc lên ăn được. Phơi càng lâu, xúc xích càng khô, hương vị sẽ càng đậm đà và thơm ngon. Lý Đại Nương mấy hôm nay nghe không ít chuyện đồn về Lý Mai và Mạnh Thụy Sơn. Trong lòng bà nảy ra một ý nghĩ, tại sao không để Tiểu Mai và Thụy Sơn thành đôi, cũng có thể nên duyên một gia đình. Tiểu Mai có chỗ dựa, Thụy Sơn cũng có người giúp. Có thể giúp chăm sóc con cái, nấu nướng. Chỉ không biết Thụy Sơn có ưng Tiểu Mai hay không, nhưng Tiểu Mai có tay nghề nấu ăn giỏi, đây cũng là điểm hấp dẫn. Đợi Thụy Sơn đến, bà sẽ nói chuyện với anh. Mấy hôm nay lời đồn nhiều quá, e rằng ảnh hưởng không ít đến hai người. Chi bằng dựa theo lời đồn, gán ghép họ thành một đôi, để những kẻ hay đồn đại không còn gì để nói. Mạnh Thụy Sơn sắp ra ngoài. Theo lệ phải đưa bé Tráng Tráng đến nhà Lý Đại Nương. May mà mùa đông không bận rộn, Lý Đại Nương có thời gian rảnh, có thể giúp trông nom. Bà sống chung với con dâu lớn, nhà cũng có cháu trai, cháu gái. Lý Đại Nương nghĩ, trông một đứa là trông, trông hai đứa cũng là trông, mà Tráng Tráng cũng ngoan ngoãn, trông không quá vất vả. Mạnh Thụy Sơn mồ côi cha mẹ từ sớm, giúp được thì giúp một chút. Đến mùa bận rộn, khi bà phải cho gà, lợn ăn, lại phải nấu cơm, giặt giũ, chắc chắn không thể giúp Mạnh Thụy Sơn trông con mỗi ngày. Dù sao, đó cũng không phải con của nhà mình, trông nom là vì tình nghĩa, không phải điều đương nhiên. Lý Đại Nương thấy Mạnh Thụy Sơn đưa con đến, bà bảo con dâu bế Tráng Tráng đi chơi cùng cháu gái. Lý Đại Nương gọi Mạnh Thụy Sơn lại khi anh chuẩn bị ra ngoài. Thụy Sơn à, chờ chút, Đại Nương có chuyện muốn nói với con. Đại Nương, có chuyện gì ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thụy Sơn từ lâu không còn mẹ. Anh rất kính trọng Lý Đại Nương, người luôn chăm sóc anh. Anh không bao giờ quên được khi đói khát, bà đã cho anh chút thức ăn. Người có thể giúp đỡ trong lúc khó khăn thật không nhiều. Anh là người biết ơn, sẽ không bao giờ quên ân tình của gia đình Lý Đại Nương. Lý Đại Nương bảo Mạnh Thụy Sơn ngồi xuống. Thụy Sơn, con có biết không? Mấy hôm nay trong thôn đồn đại về con và Tiểu Mai không ít, lời ra tiếng vào nhiều lắm, chuyện này không tốt cho danh tiếng của con và Tiểu Mai đâu. Đại Nương, người thấy, Mạnh Thụy Sơn cau mày, trong lòng có chút bực bội. Hôm trước, anh nghe chị dâu nói mấy câu, nhưng không để tâm. Chị dâu anh vốn thích bày chuyện, anh còn tưởng chị ta không ưa việc anh bỏ ra 5 lượng bạc, nên mới tới làm ầm lên. Ai ngờ mọi người nghe gió là mưa. Giờ không biết đã chuyển đi đến đâu rồi. Nhà của Mạnh Thụy Sơn ở vị trí hẻo lánh, căn nhà anh dựng ở phía nam thôn, cách nhà gần nhất cũng 120 mét. anh mới về được vài tháng, tự mình chăm con, thường ngày cũng khá bận rộn. Hơn nữa, anh là đàn ông, không có thời gian hay hứng thú để đi tám chuyện. Những tin đồn về anh và Lý Mai, anh chỉ nghe qua vài câu từ chị dâu. Cũng là do anh sơ suất, không nghĩ đến chuyện này. Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ bỏ ra số tiền đó. Anh không chịu nổi cảnh nhà họ Lâm ép buộc Tiểu Mai. Anh cũng nghĩ rằng việc Lý Mai cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Lâm là đúng đắn. Dù là người cùng thôn, anh cũng phải giúp một tay. Không phải vì anh quá tốt, mà đơn giản là anh thấy Lý Mai cố gắng kiếm tiền, lý luận đòi công bằng với nhà chồng một cách rất cứng cỏi. Cô ấy là người tốt, không nên chịu những điều bẩn thỉu từ gia đình đó. Lý Đại Nương tiếp tục khuyên nhủ Mạnh Thụy Sơn. Thụy Sơn, con cũng quen biết Đại Nương lâu rồi, biết Đại Nương là người thế nào. Những lời ta sắp nói có thể con sẽ thấy không vừa ý, nhưng sẽ tốt cho con. Ta biết có lẽ con nghĩ rằng Tráng Tráng còn nhỏ, không muốn kiếm mẹ kế, sợ nó bị đối xử tệ. Nhưng con có từng nghĩ, Tráng Tráng còn nhỏ, cần có một người mẹ. Nếu ta bận, cũng không thể ngày nào cũng giúp con trông con được. Con vẫn phải tìm một người phụ nữ hiền lành, giúp con chăm lo gia đình. Ta thấy Tiểu Mai là người không tệ, gia đình cô ấy toàn là người thật thà. Tiểu Mai từ nhỏ đã chăm sóc các em, còn nấu ăn rất ngon. Nếu con cưới cô ấy, ta nghĩ cô ấy sẽ không bạc đãi Tráng Tráng, còn có thể giúp con lo việc nhà. Có một người phụ nữ thì gia đình mới giống một gia đình. Con nhìn lại xem con và Tráng Tráng, bây giờ đang sống cuộc sống thế nào. Dù không thiếu tiền tiêu, nhưng cuộc sống của hai cha con cũng không giống như một gia đình đúng nghĩa. Chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã tới nước này rồi sao? Tiểu Mai và nhà họ Lâm đã cắt đứt hoàn toàn, hay là hai đứa cứ gán ghép thành đôi, con cưới cô ấy luôn đi. Lý Đại Nương nói rất nhiều, nhưng ý chính vẫn là muốn Mạnh Thụy Sơn lấy Lý Mai. Dù Lý Mai là góa phụ, dù khi giúp cô anh không có bất kỳ ý đồ gì, nhưng người khác không nghĩ vậy. Mọi người đều nghĩ rằng giữa hai người có chuyện, mờ ám, ép họ thành đôi với nhau. Lúc này, trong lòng Mạnh Thụy Sơn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên làm sao. Những lời Lý Đại Nương nói là thật, quả thật anh lo sợ nếu cưới vợ mới, Tráng Tráng sẽ không được đối xử tốt, nên anh cứ lần lữa không cưới ai. Lúc còn ở trong quân, đã có người khuyên anh nên tái hôn, khi mẹ Tráng Tráng mới qua đời, anh không có tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, khi anh quen với việc tự chăm sóc Tráng Tráng, anh lại sợ con bị đối xử tệ, nên cứ chần chừ mãi mà không tìm người mới. Cách chương.